Địch Thế Vũ Thần, chương 121, Hồng Cấp Thiên Thạch Chiến Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc bản thân hiện tại chiếm được một chút thượng phong, bất quá Vương Hạo Thần cũng không có vì vậy mà đắc ý, hắn biết rõ, bất kể là hắn hay Đồng Thanh Cương vẫn chưa dốc hết thủ đoạn áp hòm ra để chiến đấu, vì thế hắn căn bản không dám có chút sơ suất nào. Đồng Thanh Cương bình ổn một thoáng, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Hạo Thần, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Ngắn trước đó vốn dĩ cho là Vương Hạo Thần chiến lực tuy rằng có thể so sánh với mình, bất quá chính mình có được ưu thế là tu vi, sau cùng hẳn là nên so với đối phương nhỉnh hơn một chút, bất quá kết quả cuối cùng lại không giống như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kể là xét về lực lượng hay phòng ngự, hai người cơ hồ ngang nhau, cùng lắm là Đồng Thanh Cương mạnh hơn một chút ở phương diện tấn công, bất quá chênh lệch thật sự rất nhỏ. Thế nhưng xét về tốc độ, Vương Hạo Thần lại hoàn toàn vượt qua hắn, nếu không phải Đồng Thanh Cương thực lực đủ mạnh, một quyền vừa rồi của đối phương đã đủ cho hắn uống một bình. Vốn dĩ cho là, không cần dùng đến nó cũng có thể thắng ngươi. Bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đồng Thanh Cương tự giễu cười một tiếng, sau đó bàn tay liền khẽ bấm một cái ấn quyết, ngay lập tức toàn thân Đồng Thanh Cương bay lên một đoàn nhàn nhạt hồng sắc hào quang, một cỗ nặng nề mà bá đạo khí thế, nhanh chóng từ trên thân của hắn lan tỏa mà ra. Đồng gia đệ nhất bí thuật Thiên Thạch Chiến Thể, rốt cuộc được Đồng Thanh Cương thi triển đi ra. Hồng quang rực rỡ, khí thế bức nhân. Xung quanh võ đài, mọi người chứng kiến một màn này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đó có một ít cường giả, thì lại hiện ra vẻ thất kinh và khó có thể tin thần sắc. Đây là Thiên Thạch Chiến Thể, Thanh Cương thiếu gia vậy mà luyện thành chúng ta Đồng gia mạnh nhất tuyệt học Thiên Thạch Chiến Thể. Một đạo thanh âm run rẩy từ trên khán đài truyền ra. Mà chủ nhân của đạo thanh âm này chính là Đồng gia nhị trưởng lão Đồng Tinh. Đồng Tinh lời nói vừa truyền ra, ngoại trừ Đồng gia một số ít nhân vật cao tầng hiểu được đôi chút, còn lại đám người bên dưới cho dù nghe được vẫn mờ mịt không rõ. Cái gì là Thiên Thạch Chiến Thể? Ta ở Đồng gia lâu như vậy, làm sao đều chưa từng nghe nói trong gia tộc có một tuyệt học như vậy à, ta cũng không biết. Không phải nói, chúng ta Đồng gia đệ nhất tuyệt học là chiến tượng quyền hay sao? Trên khán đài, Đồng Thiên Tân đứng bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn xem Đồng Thanh Cương đứng trên võ đài, trên mặt đều là kinh hãi và phức tạp thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đồng Thanh Cương vậy mà thực sự đem Thiên Thạch Chiến Thể luyện thành, cứ việc chỉ là đẳng cấp thấp nhất hồng cấp cảnh giới, thế nhưng cái này không thể phủ nhận đối phương thành tựu. Phải biết trước Đồng Thanh Cương, tại Đồng gia ngoại trừ chính Đồng Thiên Tân căn bản không có ai luyện thành Thiên Thạch Chiến Thể, ngay cả Đồng Khải Mặc cũng không ngoại lệ. Đồng Thiên Tân có luyện thành Thiên Thạch Chiến Thể hay không? Đáp án chính là có, đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. 3 năm nay, Đồng Thiên Tân ngoại trừ bế quan trị thương, còn lại thời gian chính là toàn tâm toàn ý nghiên cứu tu luyện Thiên Thạch Chiến Thể môn này bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiên Tân biết rõ bản thân tu vi rất khó trong sớm muộn quay lại đỉnh phong, có gấp cũng không được, vì thế chỉ có thể nếm thử tu luyện Thiên Thạch Chiến Thể, từ đó hy vọng tăng lên bản thân chiến lực. Kỳ thực Đồng Thiên Tân từ 10 năm trước đã bắt đầu nghiên cứu Thiên Thạch Chiến Thể, bất quá ngôi vị gia chủ vốn trăm công ngàn việc, vì thế vẫn một mực không có thành công, phải đến khi bế quan trị thương, mới có thời gian nghiên cứu sâu sắc, cuối cùng đến gần 1 năm trước thì luyện thành bộ bí thuật này. Đồng Thiên Tân thiên phú có lẽ không bằng Đồng Thanh Cương hiện nay, thế nhưng hắn thân là gia chủ một đại gia tộc, thiên phú sao có thể kém. Thậm chí coi như là so sánh với Đồng gia trong lịch sử tiền nhiệm gia chủ, Đồng Thiên Tân thiên phú cũng có thể xem là thượng đẳng. Thế nhưng là cho dù là Đồng Thiên Tân cũng phải hao tốn hơn 10 năm thời gian mới có thể luyện thành Thiên Thạch Chiến Thể, Đồng Thanh Cương niên kỷ so với hắn phải nhỏ hơn một nửa, lại có thể làm được điều này. Nếu là người khác, Đồng Thiên Tân có lẽ trong tâm còn tồn đọng một chút vui mừng vì Đồng gia có hậu bối xuất sắc, bất quá Đồng Thanh Cương lại là Đồng Khải Mặc nhi tử, kẻ luôn muốn cướp đoạt ngôi vị gia chủ của hắn, hắn làm sao có thể vui cho được. Đồng Khải Mặc, ngươi đúng là sinh được một cái nhi tử thật tốt a. Đồng Thiên Tân trong mắt che lấp hàn ý, hắn đã từ Đồng Thanh Cương cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, tuy rằng hiện giờ đối phương thực lực còn không đủ để cho hắn phải e ngại, bất quá trong tương lai thì thực sự khó mà nói. Có thể ép Thanh Cương thi triển ra Thiên Thạch Chiến Thể. Vương Hạo Thần coi như bại cũng không oan. Ở phía đối diện khán đài, Đồng Khải Mặc khóe miệng khẽ nhếch lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Dù sao, hắn đối với Đồng Thanh Cương thực sự là tràn ngập lòng tin, đối phương chiến lực vốn đã ít có địch thủ trong cùng cảnh giới, nay lại có thêm Thiên Thạch Chiến Thể dạng này bí thuật, coi như là chân chính cửu tinh vũ sĩ đứng trước mặt Đồng Thanh Cương cũng phải 10 phần kiêng kỵ. Trên võ đài, Vương Hạo Thần cũng là một mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Đồng Thanh Cương, hắn không nghĩ tới, đối phương át chủ bài vậy mà cường đại như vậy, để cho hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Vụt, Vương Hạo Thần không dám chậm trễ, lập tức vận dụng Thái Dương Chi Mâu, song đồng đều hóa thành kim sắc chăm chú nhìn về phía Đồng Thanh Cương. Dựa vào Thái Dương Chi Mâu, Vương Hạo Thần có thể thấy rõ trên người Đồng Thanh Cương có một lớp bảo vệ bên ngoài vô cùng vững chắc. Không chỉ như vậy, đối phương nhục thân càng là được cường hóa rất nhiều, trở nên cực kỳ cứng rắn, nặng nề gấp mấy lần trước đó, tựa như một khối cự thạch không gì sánh được trầm trọng. Đồng Thanh Cương khẽ xoa nắn một chút khớp tay, cảm thụ lực lượng của bản thân hiện tại một chút, sau đó liền nhìn Vương Hạo Thần, khẽ cười nói. Vương Hạo Thần, đây chính là ta mạnh nhất át chủ bài một trong, cũng là lần đầu tiên ta đem nó ra đối địch. Hôm nay vừa vặn có thể mượn ngươi thử ta Đồng gia đệ nhất tuyệt học uy lực. Vương Hạo Thần không đáp, chỉ là khẽ siết chặt trong tay bảo kiếm, trong lòng không gì sánh được ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thanh Cương cũng không giống như Vương Hạo Thần tưởng tượng trực tiếp lao lên tấn công, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, vận chuyển thể nội nguyên khí, sau đó bất thình lình cách không đánh ra một chưởng. Đây chỉ là một chưởng thông thường, không phải là vũ kỹ gì đặc biệt, vô cùng đơn giản, thế nhưng uy lực của nó lại vượt qua cả kim cương trưởng bạch cấp cảnh giới. Vương Hạo Thần lập tức vận dụng Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ tránh đi một chưởng của Đồng Thanh Cương, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã xuất hiện phía sau đối phương, tả thủ thi triển ra một chiêu. Liệt hỏa phách không, dồn sức đánh tới. Để cho Vương Hạo Thần không ngờ chính là, Đồng Thanh Cương vậy mà không hề làm ra phòng bị, cũng không có ý định né tránh, cứ như vậy để cho một chưởng mang theo hỏa kình hùng hậu đánh vào lưng mình. Chỉ nghe, bộp, một tiếng, Vương Hạo Thần một chưởng đã đánh trúng Đồng Thanh Cương, thế nhưng người sau dường như không có cảm giác đau đớn, thần sắc như thường. Cái gì, nhìn thấy một màn này, ngay cả Vương Hạo Thần đều không nhịn được kinh hãi, một chưởng vừa rồi của hắn tụ đủ lực lượng của đệ nhất dương, Đồng Thanh Cương không chỉ dám dùng thân thể ngạnh kháng một chưởng của hắn, hơn nữa còn không có việc. Vương Hạo Thần còn đang thất thần, Đồng Thanh Cương đã có hành động, chỉ thấy hắn thân hình xoay ngược lại, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, nhắm thẳng mặt Vương Hạo Thần đánh tới. Vương Hạo Thần phản ứng có chút chậm, vừa định thần lại đã thấy quyền đến quay trước mặt, lúc này đã không còn kịp né tránh, chỉ kịp đưa tay đón đỡ, che đi phần đầu. Oanh, một quyền vẫn như cố cực kỳ đơn giản, lại ẩn chứa thuần túy mà bá đạo lực lượng, trực tiếp nện lên Vương Hạo Thần cánh tay, kình lực khủng bố bạo phát, đem hắn đẩy lui hơn chục bước. Vương Hạo Thần tay phải tê dại, gần như mất hết cảm giác, cánh tay cơ hồ không nhấc lên nổi. Đương nhiên, tình trạng này cũng chỉ kéo dài trong vài giây, dù sao nhục thân của hắn cũng đã được Bất Hủ Thiên Kinh rèn luyện qua, không thể không nào có chuyện cứ như vậy không chịu nổi một kích, rất nhanh liền để cho cánh tay trở lại bình thường. Vương Hạo Thần thần sắc càng thêm ngưng trọng, hắn cũng là một cái luyện thể vũ giả, nhục thân mạnh hơn vũ giả bình thường rất nhiều, thế nhưng so với Đồng Thanh Cương hiện nay thì vẫn có chút không bằng. Không phải là Bất Hủ Thiên Kinh không sánh được với Thiên Thạch Chiến Thể, mà là Vương Hạo Thần tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Thành thật mà nói, Thiên Thạch Chiến Thể hồng cấp miễn cưỡng có thể xem là tương ứng với Bất Hủ Thiên Kinh luyện bì cảnh, bất quá luyện bì cảnh cũng có chia làm ba cảnh giới, bao gồm tiểu thành, đại thành cùng đại viên mãn. Mà hắn hiện tại chẳng qua là khó khăn lắm bước vào tiểu thành mà thôi, nếu như có thể đột phá đại thành cảnh giới, vậy hắn nhục thân cường độ chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn có thể vượt qua hồng cấp Thiên Thạch Chiến Thể của Đồng Thanh Cương hiện nay. Đương nhiên, cho dù là nhục thân cường độ không bằng Đồng Thanh Cương, Vương Hạo Thần vẫn có thủ đoạn để rút ngắn thậm chí san bằng chênh lệch giữa hai người. Cách chương.